Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 241 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện nhé. Mọi ý kiến đóng góp về kênh hoặc là giọng đọc hay là bản dịch thì các bạn hãy comment ở bên dưới hoặc là inbox trực tiếp vào fanpage giúp mình. Bọn mình rất mong nhận được những sự phản hồi của các bạn để có thể cải thiện thêm về giọng đọc, về bản dịch cũng như là về kênh để phục vụ cho các bạn tốt hơn. Thì rất mong các bạn hãy comment nhé. Ok ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 241. Người tu luyện kiếm đạo sẽ cảm giác được một tòa đỉnh phong không cách nào leo lên, vượt qua được sao? Người mù và người câm liếc mắt nhìn nhau, quyết định đem việc bọn hắn ở ngay trước mặt khai hoàng mắng khai hoàng giấu giếm. Người mù cười hăng hắc nói: may mắn ở trên phương diện trận pháp không tồn tại dạng đỉnh phong như vậy, ta trước giờ chưa từng nhìn thấy loại đỉnh phong này tồn tại. Người câm lắc đầu nói: trên phương diện rèn đúc ta cũng không thấy, những người tu luyện kiếm đạo các ngươi không khỏi quá bị ai. Kỳ quái, tại sao không có nghe tiếng Mục Nhi nhắc tới chuyện này? Trưởng thôn nghe hắn nhắc tới Tần Mục liền tức giận. Mục Nhi vốn không sợ trời, không sợ đất, hắn căn bản không cảm giác được tòa đỉnh phong này tồn tại. Hơn nữa, loại người có tính tình thô ráp như hắn, cho dù có cảm giác được, hắn có phải bỏ cũng phải bỏ qua, xông lên tòa đỉnh phong này tiểu một bãi. Tuy nhiên kiếm đạo của Khai Hoàng thực sự là quá mạnh, xem chừng chỉ cần tiến thêm một bước sẽ có thể lạc ấn vào trong vũ trụ, là kẻ thứ nhất dùng hậu thiên đại đạo nghịch chứng tiền thiên. Trong lòng người cầm và người mù giật mình, lạc ấn vào vũ trụ hư không, nghịch chứng tiên thiên, đây là loại cảnh giới gì? Kiếm đạo, đao đạo, trận pháp, rèn đúc, tất cả đều thuộc về đại đạo do hậu thiên sinh linh sáng tạo ra, không thuộc về tiên thiên. Nhưng nếu Khai Hoàng tu luyện kiếm đạo tích cực hạn thì thực sự quá mạnh. Trường thôn nói, bất luận kẻ nào tu luyện kiếm đạo đều có thể có cảm giác được hắn rất rõ ràng, không thể không nhìn thấy thành tựu của hắn. Ta cảm giác được hắn ở cách đỉnh phong của kiếm đạo không xa. Có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên đem hậu thiên đại đạo lạc ấn vũ trụ hư không. Hắn đi đến một bước kia thì có xưng là kiếm đạo chí tôn cũng không quá đáng. Trong lòng người câm và người mù chấn động. Trưởng thôn miêu tả cấp bậc kia thực sự quá cao, cho dù là ai trong bọn hắn cũng có sở trường riêng, có thành tựu riêng, nhưng cũng không tưởng tượng nổi nếu đem đại đạo của chính mình lạc ấn vào vũ trụ hư không sẽ phải cần ngộ tính cùng sức sáng tạo kinh khủng cỡ nào. Trường thôn thở dài nói, không biết Mục Nhi ở thiên đình như thế nào, vừa nghĩ tới việc hắn vào thiên đình phải chịu đựng chư thần ở trên thiên đình nhục nhã gây khó dễ, ta liền... Vành mắt của hắn đỏ lên, không tiếp tục nhắc tới Tần Mục, chuyển đề tài nói, sao hai người các ngươi cũng tới đây? Mục Nhi trở về. Người mù cười nói, đồ tể truyền tin tức tới, hai ngày trước Mục Nhi đi học cung dũng dàng, bị đồ tể đánh cho chạy rồi, hẳn không lâu nữa Mục Nhi sẽ tới đây thôi. Trường thôn kích động không thôi, vành mắt lại đỏ lên. Mục Nhi trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chờ một chút, các ngươi nói là Mục Nhi vừa tới nơi liền đi gặp đồ tể chứ không đi xem chúng ta như thế nào? Quả nhiên hắn càng thương đồ tể, uổng công chúng ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn hắn. Người cầm hăng hắc nói, chờ lúc hắn trở về gặp chúng ta nhất định phải chiêu đãi hắn thật tốt. Trường thôn và người mù nhao nhao gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn tiếp cận Thiên Thánh Học Cung. Ở bên trong bảo, Tần Mục, Lãng Nguyên Thần Vương cùng với Thúc Quân rốt cuộc đã đem thần thức của Thái Đế trong bình luyện hóa. Ba người mỗi người một phần. Lãng Nguyên chiếm được thần thức của Thái Đế hóa thành tu vi của mình, tu vi đã tăng lên không ít. Nhất là Thúc Quân, hắn từng chết một lần, lần này phục sinh vẫn không cách nào có thể khôi phục nhục thân, cũng không thể khôi phục thần thức. Lần này luyện hóa thần thức của Thái Đế lập tức đúc lại được nhục thần. Thúc Quân là một trong ba người Thái Cổ Tam Vương, tự nhiên cực kỳ khôn khéo, biết luyện hóa thần thức sẽ không thể bằng chính mình luyện ra, cho nên đã đem tất cả thần thức đều dùng vào việc nâng cao nhục thân mới chế tạo. Hắn không còn có vẻ yếu đuối như trước. trở nên cao lớn uy vũ. Chỉ riêng cường độ nhục thân cũng đã đuổi sát nút đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu rồi. Tần Mục hâm mộ không thôi. Trong thần thức của Thái Đế tích chứa đại la vô thượng thần thức cũng bị bọn hắn sửa lại, cuối cùng được Tần Mục bổ sung vào bộ phận thiếu của đại la vô thượng thần thức lúc trước lấy được. Chỉ là phần thiếu trong thần thức của Thái Đế còn liên quan tới phương pháp tu luyện ở trong thiên đình. Tuy nhiên có được đại la vô thượng thần thức cấp bậc đế tọa, Tần Mục cũng đã vừa lòng thỏa ý. Trong 15 tòa thiên cung của hắn, phong cách của đại la thần thức thiên cung càng thêm cổ xưa nặng nề, vượt xa những tòa thiên cung khác, có vẻ có thể sánh vai với chủ thiên cung của Tần Mục. Kẻ mới lại muốn đạt chủ vị, chỉ sợ sẽ có hậu họa. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn kỹ các đại thiên cung của chính mình, trong lòng có chút bất an. Hắn có 8 tòa thiên cung không trọn vẹn, đại la thần thức thiên cung lại mạnh như vậy. Nếu như đoạt được chủ vị, như vậy chẳng phải con đường của Thái Đế so với con đường của bản thân là tốt hơn nhiều? Đoạt được chủ vị là chuyện nhỏ, làm hại đạo tâm là chuyện lớn. Nếu như đại la thần thức thiên cung thực sự siêu việt, đạo tâm vô địch của Tần Mục bị phá, cho dù lấy đại la thần thức thiên cung làm chủ chế tạo ra thiên đình, tương lai hắn cùng lắm chỉ là một Thái Đế khác, sẽ không thể vượt qua Thái Đế được. Chỉ là nếu như đạo tâm bị phá, khả năng hắn vì vậy mà không gượng dậy nổi càng lớn hơn nhiều. Mù Gia Gia, Tư Bà Bà, các người phải thật cố gắng, nhanh chóng hoàn thiện công pháp đế tọa của các người. Tần Mục thở dài một tiếng thầm nghĩ, nếu như có thể trộm được toàn bộ công pháp đế tọa mà thiên đình sưu tầm được ở trong nhiều năm đưa cho Duyên Khang, bọn người Tư Bà Bà liền có thể hấp thu chất dinh dưỡng của những công pháp này, từ đó có thể suy diễn ra, không chừng có thể khai sáng ra công pháp đế tọa của chính mình. Đáng tiếc, rốt cuộc Thiên Long Bảo Liễn đi tới Thiên Thánh Ngọc Cung. Tần Mục nhảy xuống, còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng kêu truyền tới. Trên dưới 100 đầu giao long ngọt ngào kêu lên, bao phủ hắn và Long Kỳ Lân. Tần Mục bị những giao long này liếm tới mức toàn thân đều là nước bọt rồng, thật vất vả mới có thể thoát thân. Thấy Long Kỳ Lân bị giao long này đè lên, Yên Nhi cuống quýt lấy ra một ít linh đan, lúc này mới dẫn đám giao long rời đi. Tần Mục rửa sang lại quần áo, lấy gương ra soi, bảo đảm trên mặt không còn nước bọt mới đi vào học cung. Thiên Thánh Học Cung bây giờ gọi là Thiên Thánh Giáo, tuy nhiên vẫn sử dụng phương pháp dạy học của học cung, cũng không có gì cải biến. Tư Bà Bà, người điếc cùng với dược sư ở lại nơi này quản lý học cung, nơi này vẫn ngay ngắn rõ ràng như trước. Mục Nhi, cô nương này thực tốt. Tư Bà Bà trên dưới dò xét Lãng Uyển Thần Vương, càng nhìn càng vui vẻ, lặng lẽ đứng hướng Tần Mục dựng lên ngón tay cái. Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, vội vàng đi tìm dược sư. Nhãn tình người điếc thì sáng lên, mang bút mực giấy nhìn tới, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đem Tư Bà Bà cùng với Lãng Uyển Thần Vương vẽ vào trong tranh. Chỉ là nửa ngày sau cũng không biết nên hạ bút như thế nào. Lãng Uyển Thần Vương dò xét Tư Bà Bà, không khỏi khen, muội muội thực là xinh đẹp. Tư Bà Bà cười nói, như thế nào lại gọi ta là muội muội, gọi ta là bà bà? Lãng Uyển Thần Vương ngạc nhiên, chần chờ một chút nói, Lãng Uyển năm nay đã 105 vạn tuổi, xin hỏi bà bà năm nay niên kỷ bao nhiêu? Tư Bà Bà giật nảy mình, hướng người điếc nói, người chiêu đãi vị Lãng Uyển muội muội này đi, ta đi tìm Mục Nhi nói chuyện một chút. Người điếc mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cầm bút muốn vẽ lại Lãng Uyển Thần Vương, chỉ là không biết nên hạ bút như thế nào. Nữ tử này quá đẹp, nếu như vẽ ở trên giấy, cho dù vẽ như thế nào cũng dễ dàng làm mất đi thần vận. Qua thực lâu, người điếc thở dài, cầm bút mực giấy nghiền đi. Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt mấy cái thầm nghĩ, người nhà Thánh Anh đều cực kỳ cổ quái. Người điếc tìm được Tư Bà Bà, đã thấy Tư Bà Bà đang véo lỗ tai Tần Mục răn dạy. Tần Mục khúm núm không dám trả lời. Bên cạnh là dược sư mang theo mặt nạ đồng màu xanh biếc đang hái thuốc, vui vẻ nhìn bọn hắn, cũng không ra tay ngăn cản. Ta không có vẽ được nàng. Người điếc không đầu không đuôi nói, ta có thể vẽ ra mỹ nhân như Tư Bà Bà, cũng có thể vẽ ra vạn vật ở trên thế gian vạn vật, chỉ là không vẽ được Lãng Uyển Thần Vương này. Tần Mục che lỗ tai hiếu kỳ nói, điếc ra ra, dung mạo Tư Bà Bà không thua kém Lãng Uyển Thần Vương, người vẽ được Tư Bà Bà, vì sao lại không thể vẽ được Lãng Huyền Thần Vương chứ? Người Đức nắm tay của hắn nói, người đi theo ta. Hai người tới trước mặt Lãng Huyền Thần Vương, đều mở ra tủ sách, trải ra bút mực giấy nghiền, cùng nâng bút nhúng mực. Tư Bà Bà cùng Dược Sư cũng theo tới, muốn nhìn xem hai vị họa thánh này sẽ đặt bút như thế nào. Lãng Huyền Thần Vương càng hiếu kỳ hơn, ngồi yên ở trong đó nhìn bọn hắn. Tần Mục cùng với người Đức cẩn thận quan sát mỹ nhân ở phía trước, trầm ngâm. Tần Mục vừa định đặt bút, lại cảm thấy đặt bút trên giấy chính là làm xấu mỹ nhân, bút pháp vậy mà không cách nào có thể rơi xuống được. Người Đức cũng là như vậy, hai vị họa thánh vậy mà đều không cách nào có thể miêu tả, khiến cho Tư Bà Bà và Dược Sư tấm tắc kỳ lạ. Vì sao có thể vẽ Tư Bà Bà mà không thể vẽ Lãng Huyền Thần Vương? Người bây giờ đã có đáp án rồi chứ? Người Đức thở dài một tiếng, ném bút xuống đất, nói, Tư Bà Bà là người, cho dù nàng tu thành thần cảnh, dung mạo của nàng tuyệt lệ, ngôn ngữ câu thơ cũng khó có thể hình dung, nhưng còn có thể suy ra được thần vận. Mà nữ tử người mang tới này, nàng không phải người, trên người không có một chút nhân vị, trên người của nàng chỉ thuần túy có thần vị, vậy nên không có tình cảm. Bởi vậy ta rất khó bắt được thần vận của nàng, không cách nào có thể đặt bút. Dược Sư, người cởi mặt nạ xuống đi. Dược Sư nghe vậy nao nao, nhưng vẫn cởi mặt nạ đồng màu xanh ở trên mặt xuống. Người Đức nhìn về phía Lãng Huyền Thần Vương, Lãng Huyền Thần Vương nhìn về Dược Sư. Người Đức lắc đầu nói, mỹ nam tử vang danh thiên hạ, cũng không thể làm cho vị thần vương này xuất hiện nửa phần tình cảm của loài người, ta vẫn không cách nào có thể đặt bút. Tần Mục để bút xuống, nhìn ánh mắt của Lãng Huyền Thần Vương thanh tịnh không gì sánh được, cảm thấy thất vọng mất mát. Lãng Huyền Thần Vương hướng hắn điềm tĩnh cười một tiếng. Tần Mục liền mỉm cười, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái. Nữ tử mà Thiên Đồ Họa Thánh cũng khó có thể đặt bút, thực ra không giống với hắn. Từ sau khi hắn gặp Lãng Huyền Thần Vương, bị sự mỹ lệ làm cho mê hoặc, không hề nghĩ tới việc thần nữ ở trong lòng hắn vốn dĩ không có tình cảm thế tục. Hắn coi Vân Sơ Tụ là đồ vật được tạo ra theo hình dáng của Lãng Huyền Thần Vương. Nhưng sau khi người Điếc nhắc nhở, hắn bỗng nhiên phát giác Lãng Huyền Thần Vương căn bản không có tình cảm thế gian, không có thất tình lục dục. So sánh ra mà nói, Vân Sơ Tụ do Nguyên Mẫu Phu Nhân tạo ra bộ dáng linh cơ cổ quái hơn nhiều. Tuy là đồ vật được tạo ra, nhưng lại có tính cách của người. Mà Lãng Huyền Thần Vương lại là thần nữ cao cao tại thượng, không dính phàm trần. Nàng chỉ có tinh thần mà không có nhân tính, chính mình chỉ cần lặng lặng thưởng thức vẻ mỹ lệ của nàng liền có thể. Hắn bỏ xuống ái dục trong lòng, lại nhìn Lãng Huyền Thần Vương, rốt cuộc có thể bình thường đối đãi nàng. Tần Mục đặt bút, trong lòng trong sáng rộng rãi, tinh tế vẽ mỹ nhân đối diện. Người Đức kinh ngạc, ở bên cạnh hắn quan sát, mỹ nhân Tần Mục vẽ ở trên giấy không sánh kịp dung mạo chân chính của Lãng Huyền Thần Vương, nhưng mà nữ hài ở trong tranh lại giống như một con người thực sự. Trong đôi mắt mang cho vẻ hoạt bát, khóe miệng ẩn chứa ngượng ngùng, mắt như thu thủy đa tình. Người Đức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thầm nghĩ, Mục Nhi là vẽ người yêu ở trong lòng, cũng không phải là nàng. Tâm của hắn chợt có cảm giác, nhặt bút của chính mình lên, bắt đầu vẽ. Hắn dùng thần tính của bản thân vẽ thần tính của Lãng Huyền Thần Vương. Tần Mục của người Đức mỗi người đều đang vẽ tranh, một người là buông xuống tình cảm, đem tình cảm ký thác vào trong bức tranh, một người là buông xuống phàm tâm, chỉ dùng tâm cảnh của thần miêu tả một vị thần khác. Tần Mục vẽ Lãng Huyền Thần Vương, nhưng lại không phải Lãng Huyền Thần Vương, mà là tình nhân ở trong lòng. Người Đức thì hoàn thành chính mình họa đạo, vẽ ra thần của chính mình. Khí tức của hắn mờ mịt, khi xa khi gần, thần tính trên người càng ngày càng đậm. Bút ở trong tay hắn phảng phất đã không còn là bút, mà là thần khí sáng tạo sinh mệnh. Dưới bút pháp của hắn là một vị thần mới đang được sinh ra. Qua thật lâu sau, Tần Mục là người để bút ở trong tay rơi xuống trước, hoàn thành tác phẩm của chính mình. Người Đức vẫn còn đang dùng mảnh bút sáng tạo ra sinh mệnh. Bút của hắn tàn mát ra ánh sáng nhu hòa của tạo hóa tri đạo. Huyết nhục của nữ tử băng cương gọc cốt trong tranh xuất hiện dưới ngòi bút của hắn. Thần tính của nữ tử trong tranh hiện ra rõ ràng. Nàng mỹ lệ, không tìm ra được một tia tì vết, khí chất cao nhã thoát tục, dung mạo của nàng tự nhiên, y phục trên người cũng là thiên y xinh đẹp nhất. Da thịt kia giống như tập hợp tất cả tinh tú ở trong thiên địa, ngón tay như ngọc, vân tay giống như hình dạng của đạo. Nàng giống như là tinh linh tập hợp hết tất cả những tốt đẹp ở trên đời do người điếc sáng tạo ra. Lúc người điếc vẽ ra một bút cuối cùng, tất cả mọi người cảm thấy một loại khí tức như có như không dần dần tràn ra từ trong tranh. Đó là một loại đại đạo do hậu thiên tạo ra đang chậm rãi sinh sôi. Không phải sinh sôi từ trong bức tranh, mà là sinh sôi dưới ngòi bút của người điếc. Hắn giao phó thần tính, hình thể, linh hồn cho thiếu nữ trong bức tranh. Tần Mục nhìn một màn này, trong lòng xúc động. Hắn mở mắt dọc ở trên mi tâm nhìn quanh, nhìn thấy đạo tượng của người điếc hư vô mờ mịt, dùng tốc độ như chậm chạp, thực chất lại vô cùng mau lẹ, tràn ngập ra bốn phía, lạc ấn vào trong hư không thiên địa. Đây không phải là biến pháp, cũng không phải là biến đạo, mà là thế gian này có thêm một loại pháp, một loại đạo. Người điếc yên tĩnh, một bút này vẽ xuống, lãng nguyệt ở trong tranh liền có sinh mệnh, có linh hồn, hắn cũng có đạo của chính mình. Cuối cùng hắn gác bút, hoàn thành tác phẩm. Giây phút hắn đặt bút xuống, hai hàng lệ trên khóe mắt trượt xuống, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong nội tâm tràn đầy bình tĩnh, nhưng cũng có tình cảm vô cùng hoan hỉ đang cuộn trào. Hắn cảm thụ được đạo của chính mình là một trong hai người có tu vị yếu nhất trong cửu lão của Tàn Lão. Hắn vẫn một mực không chú ý tới công pháp thần thông, không hề quan tâm. Nếu như không phải có Tần Mục nhắc nhở, không phải đám người ở trong Tàn Lão thôn giám sát, người điếc căn bản sẽ không thử phế bỏ thần kiều của chính mình, mở ra thiên hà thần tàng, cũng sẽ không tận lực tăng tu vi của mình. Mà bây giờ hắn có thể cảm nhận được nguyên khí của mình, tinh thần của mình chảy xuôi dọc theo một lộ tuyến huyền diệu. Đó chính là công pháp của hắn tự nhiên mà thành. Cái gọi là công pháp thần thông kỳ thực đều là biểu hiện của đạo. Cái lúc trước hắn tu luyện là công pháp của người khác, tìm kiếm chính là đạo của chính mình, bởi vậy không chú ý tu luyện. Mà bây giờ hắn đã tìm được đạo của chính mình, thậm chí có thể nói là khai sáng ra đạo của chính mình. Công pháp thần thông hết thảy nước chảy thành sông, tự nhiên vận chuyển, văn chương như trời tạo ra, ngẫu nhiên mà xuất hiện. Họa đạo cũng là như vậy, chính là huyền diệu khó giải, diệu lại càng diệu, chính là không thể tưởng tượng nổi. Tư Bà Bà và Dược Sư tiến tới, nhìn tác phẩm của hai người đều tán thưởng liên tục. Trên mặt Tư Bà Bà đầy ra vẻ tươi cười, lặng lẽ thọc Dược Sư thấp giọng nói: "Nhìn có hiểu không?" Dược Sư vẻ mặt tươi cười nói: "Không hiểu." "Ta cũng vậy." Nụ cười ở trên mặt Tư Bà Bà không giảm, đè thấp tiếng nói. Lãng Nguyên Thần Vương cũng đi lên phía trước, tinh tế nhìn xem hai bức tranh. Tranh của người điếc, người trong bức họa giống như là một nàng khác, thanh tú trang nhã, vẽ ra một nội tâm của nàng, không dính bụi bặm. Trong bức họa kia, nữ tử yên tĩnh mà xa xăm, mỹ lệ giống như nàng. Trong bức tranh nàng cũng có thể sống động, một thân khác của nàng ở một thế giới khác, có ý nghĩ của chính mình, có suy nghĩ của chính mình, thậm chí còn có tu vi cùng thần thông của chính mình. Hai nàng cách giới đối mặt nhau. Lãng Nguyên Thần Vương tán thưởng không thôi, nói: "Loại họa đạo này mặc dù không phải tạo vật, nhưng còn hơn hẳn tạo vật. Ta cũng không biết là ta ở trong bức hay là nàng ở trong bức." Người điếc nói: "Mục Nhi vẽ cũng không tệ." Lãng Nguyên Thần Vương nhìn sang tác phẩm của Tần Mục. Tần Mục không bắt được tinh thần của nàng. Trong bức tranh của nàng chân chính là có khác biệt, so sánh với kỹ nghệ của người điếc mà nói, Tần Mục kém hơn là rất nhiều. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn người trong bức tranh. Lãng Nguyên trong tranh kia giống như là một thiếu nữ điềm tĩnh. Nàng đứng trên đỉnh đầu đại xà, hai tay nâng một đóa hoa tươi đặt lên môi người nhẹ, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng dáng vẻ tươi cười. Người trong bức tranh Thánh Anh rất giống ta, nhưng lại không phải ta. Đại khái là do Thánh Anh ký thác tình ý của chính mình. Ánh mắt Lãng Nguyên Thần Vương lưu chuyển, cười nói: "Hai bức tranh này có thể đưa ta không?" Người điếc gật đầu nói: "Cô nương cứ việc cầm đi." Tần Mục cũng nhẹ gật đầu. Người điếc đem hắn kéo tới, một già một trẻ lại vẽ tranh. Người điếc một bên vẽ, một bên truyền thụ tâm đắc họa đạo do chính mình khai sáng cho Tần Mục. Lãng Nguyên Thần Vương thu hồi hai bức tranh, đem quấn lại. Nàng suy tư một lát, lấy ra một bức tranh. Bức tranh thiêu đốt, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Ánh mắt của Lãng Nguyên Thần Vương thăm thẳm, nhìn chăm chú ánh lửa tới khi dập tắt, lập tức phất phất tay cho tàn tán đi. Tư Bà Bà lặng lẽ nói: Dược sư, người cảm thấy nàng là đốt bức họa nào? Dược sư suy tư nói: Ta cảm thấy nàng thiêu hủy bức tranh của Mục Nhi. Mục Nhi đem nàng vẽ xấu đi, nếu là ta, người đếc vẽ ta xấu, ta cũng sẽ thiêu hủy. Tư Bà Bà hừ một tiếng nói: Ta cảm thấy nàng thiêu hủy bức tranh của người kia. Dược sư không hiểu: Người đếc vẽ quá giống, là một người có dung mạo tuyệt đại vô song, nàng không cần lại có một nàng khác, cũng không cần giữ lại bức tranh của người điếc. Lưu lại tranh của người điếc ngược lại sẽ khiến cho nàng có tâm tư ký thác. Nếu như gặp trở ngại, nàng sẽ cảm thấy sinh hoạt ở trong thế giới trong tranh sẽ càng tốt đẹp hơn. Nàng trường sinh bất lão, tâm địa cứng cỏi, không cần một chính mình khác. Tư Bà Bà nói: Nếu như nàng muốn thưởng thức dung mạo của mình, lấy ra tấm gương soi một chút là được. Ngược lại, tranh của Mục Nhi có thể làm cho nàng thấy tình cảm của chính mình thiếu thốn. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lấy ra thưởng thức cũng có thể để nàng hoài niệm. Dược sư cười nói: Bà Bà, đây chỉ là suy đoán của người mà thôi. Đến cùng nàng thiêu hủy bức họa nào, nàng không có nói, chúng ta đều khó có khả năng biết được. Tư Bà Bà có chút tự tin: Ta cảm thấy công pháp của vị Lãng Nguyên Thần Vương này tu luyện hẳn là một loại kỳ môn. Tu vi càng cao, tình cảm càng ít, bởi vậy tình cảm càng trở nên chân quý. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm đã là thần bất do kỷ, không phải do nàng quyết định bỏ qua tình cảm, giữ lại thần tính nữa rồi. Bởi vậy đồ vật chân quý nàng tất nhiên là muốn nâng niu. Nàng bất giác nhớ tới kinh nghiệm của mình, trong lòng có chút ảm đạm nói: Đã mất đi mới phát giác được chân quý nhường nào. Bọn người Tần Mục ở lại Thiên Thánh Ngọc Cung, Thúc Quân cùng Lãng Nguyên Thần Vương đang vội vàng xem tàng thư trong Thiên Thánh Ngọc Cung, quan sát thành quả của Duyên Khang biến pháp. Các loại công pháp thần thông đều nghiên cứu qua một lần. Lãng Nguyên Thần Vương mở ra thần tàng cùng thiên cung, muốn đổi sang tu luyện thiên hà thần tàng. Chỉ cần phế bỏ thần kiều thần tàng, chỉ là tu vi hiện tại của nàng cao thâm, cơ hồ có thể sánh ngang với thiên tôn. Muốn phế bỏ thần kiều sẽ phải đối mặt với hung hiểm lớn nào, bởi vậy có chút chù trừ. Thúc Quân liền không có phiền não này, nhẹ nhàng mở ra linh thai thần tàng. Nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình dùng thần thức của Thái Đế để thăng nhục thân, đem nhục thân tăng tới tiêu chuẩn cảnh giới Lang Tiêu, khiến cho hắn không cách nào có thể ở trong nhục thân mở ra thần tàng. Nguyên khí cùng hồn phách của hắn đều quá yếu, thần thức cũng không thể tính là rất mạnh, không cách nào có thể mở ra linh thai. Cái gọi là bảy đại thần tàng đều là trong nhục thân mở ra, nhục thể của hắn đã cường hoành tới mức không cách nào có thể mở ra nổi. Phàm nhân trong Duyên Khang chia thành phàm nhân có thể tu luyện và phàm nhân không thể tu luyện, đây là do linh thai thần tàng quyết định. Dược sư tinh thông dược lý, chuẩn bị một thùng thuốc lớn, luyện ra một thùng nước tanh hôi cho Thúc Quân nhảy vào, nói: Lúc trước thần thông giả trong Duyên Khang chỉ có tứ đại linh thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vẹn vẹn bốn loại này, không có linh thể, phàm nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành võ giả, không cách nào có thể mở ra linh thai thần tàng trở thành thần thông giả. Về sau Mục Nhi hủy đi thần kiều, mở ra thiên hà thần tàng, hắn không có nghĩ đến việc người phàm không thể tu luyện, nhưng ta lại nghĩ tới. Dực dư cười nói: Tứ linh thể sở dĩ có thể tu luyện được là do linh thai thần tàng của bọn hắn di truyền từ tổ tông, trời sinh liền có linh thai thần tàng, chỉ cần mở ra linh thai thần tàng liền có thể tu luyện. Nhưng phàm nhân kia không cách nào có thể tu luyện là bởi vì trong tổ tông của bọn hắn không có thần thông giả, bởi vậy trong người không có linh thai thần tàng. Bất quá cũng không có ý nghĩa là bọn hắn thực sự không cách nào tu luyện. Bọn hắn chỉ cần nắm giữ biện pháp mở ra linh thai thần tàng, tự mình mở ra một tòa linh thai thần tàng liền có thể tu luyện, có thể trở thành thần thông giả. Dược sư hưng phấn không thôi, hướng Thúc Quân đang ngâm dược liệu trong thùng gỗ nói: Mấy năm nay ta chính là đang nghiên cứu cái này, căn cứ kết cấu nhục thân của mỗi người xác định phương vị chính xác của linh thai thần tàng, sau đó dùng linh dược bồi dưỡng nguyên khí, khiến cho người bình thường cũng có thể tụ tập nguyên khí mở ra linh thai thần tàng, từ đó trở thành thần thông giả. Bất quá nhục thể của ngươi quá mạnh, trước tiên cần nhờ dược lực làm mềm hóa. Thúc Quân nhìn hắn đổ một đống kịch độc vào thùng gỗ, không khỏi hãi hùng khiếp vía nói: Những vật này có độc có phải không? Yên tâm, yên tâm. Dược sư cười tủm tỉm nói, ta phát giác được hồn phách của ngươi quá yếu, so với người bình thường còn yếu hơn, cho nên ta dùng một ít bảo bối tầm bổ hồn phách cho ngươi. Năm đó Mục Nhi cũng là như vậy mà. Những độc vật kia vừa vào trong thùng, Thúc Quân lập tức cảm giác được từ hồn phách truyền đến đau nhức kịch liệt, trên trán không khỏi đầm đìa mồ hôi lạnh. Dược sư kiểm tra độc tính trong thùng nói, những năm này ta đã giúp không ít người bình thường trở thành thần thông giả, ngươi cũng sẽ dưới sự hiệp trợ của ta mà trở thành thần thông giả. Nhục thể của ngươi hình như quá mạnh, cần thêm một chút tiểu bảo bối. Qua thật lâu, dược sư lấy ra một cây ngân châm cắm xuống làn da của Thúc Quân. Làn da của Thúc Quân cứ như vậy bị một châm quán xuyên phá. Hiện tại nhục thể của ngươi đã mềm hóa, có thể mở linh thai thần tàng thử xem. Dược sư thở phào một cái, lườm Thúc Quân ở trong thùng, chỉ thấy tạo vật chủ này đã sùi bọt mép, không còn khí tức, vội vàng chạy ra ngoài, cao giọng nói, Mục Nhi, Mục Nhi, nhanh tới đây, thiếu niên đầu to ngươi mang đến bị ta vô ý độc chết rồi, hồn phách rời thể rồi. Tần Mục nhanh chóng chạy tới, không nói gì, thôi động khiên hồn dẫn, đem hồn phách của Thúc Quân dẫn dắt tới, đánh vào người của Thúc Quân, nói, Dược sư ra ra, ngươi thả nhiều độc vật sao? Sắc mặt của dược sư đỏ lên, nói, cường độ nhục thể quán quá cao, cho nên ta thả nhiều một chút, ai biết tu vi quán lại kém như vậy. Trong thùng thuốc, hai mắt của Thúc Quân lại lật lần nữa, hồn phách rời thể. Tần Mục lại cuống quýt chiêu hồn, đem hồn phách quán đánh vào, sau đó lập tức thi triển thiên ma tạo hóa công, đem hồn phách phong lại, gấp gáp nói, người trước tiên mau giải độc. Hai người bận rộn nửa ngày, cuối cùng đem độc ở trong người Thúc Quân thanh trừ một phần, tới lúc này mới yên lòng lại. Thúc Quân ung dung tỉnh lại, cứ như vậy dưới sự trợ giúp của dược sư mở ra thần tàng thứ nhất, linh thai thần tàng. Nhưng mà đối với nam tử mang mặt nạ đồng này lại e ngại như hổ, không dám tới gần. Dược sư tìm hắn uống trà, Thúc Quân cũng đứng ngồi không yên, hết nhìn đông lại nhìn tây, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lúc có Tần Mục ở bên mới dám uống. Tần Mục rút cuộc học được công pháp của người điếc, hướng dược sư trịnh trọng nói, dược sư ra ra, điếc ra ra đã tìm ra con đường của mình, ta học được công pháp của hắn, thành lập họa đạo thiên cung, hiện tại còn thiếu y thiên cung, có cái gọi là trẻ lời biếng, già khốn cùng. Dược sư ra ra nếu không cố gắng tu hành, ta ở bên ngoài sẽ bị người khi dễ, ngươi nhìn. Dược sư nhìn hắn chăm chú, cách một mặt nạ đồng màu xanh, ánh mắt âm u. Trong lòng Tần Mục lo sợ bất an, dù sao loại yêu cầu này quả thực là vô sỉ. Đoạn thời gian trước, người què trộm mộ, trộm rất nhiều thi thể đưa đến nơi của ta. Thông qua những yêu thi kia, ta trên cơ bản đã hiểu thấu triệt cấu tạo của thân thể. Cho dù là thần tàng ta cũng đã nghiên cứu xong, nếu không cũng không thể chỉ điểm người khác sáng lập thần tàng như thế nào. Nhưng mà trên y đạo ta vẫn chưa có phát hiện gì. Dược sư lời biếng nói, ta có thể giúp người ta đổi đầu, đổi tim, thậm chí là phá giải ảo diệu di chuyển thần tàng thiên cung di chuyển, cấy ghép thần tàng hoặc là thiên cung. Nhưng ta vẫn là một mực chưa từng phát hiện y đạo ở đâu. Có khả năng việc chúng ta làm căn bản không có cái gì gọi là y đạo trong đó. Tần Mục hiên ngang lẫm liệt nói, thầy thuốc nhân tâm, hành y tế thế, cứu vớt bá tánh chúng sinh từ trong ôn dịch, chữa khỏi bệnh tật đau nhức, không phải là y đạo sao? Dược sư tức giận vô cùng mà cười, xú tiểu tử, ngươi nói thì hay lắm, rồi lại chờ ta hoàn thiện y đạo, ta còn đang trông chờ ngươi đó. Ngươi trước khi hành y phải vái ta một cái, ta vất vả khổ cực đem ngươi lớn lên, trông cậy vào ngươi để an dưỡng tuổi già, chờ ngươi tùy tiện khai sáng ra gần trăm loại công pháp đế tọa cho ta chọn lựa. Ngươi khen ngược bản thân ngươi không nỗ lực tu luyện hiếu kính chúng ta, ngược lại còn trông chờ vào những lão gia hỏa chúng ta chuẩn bị thực tốt cấp công pháp cho tiểu tử nhà ngươi sao? Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói, dược sư gia gia tuyệt đối không già, so sánh với thần ma mà nói, dược sư gia gia ít nhất còn đang ở giữa tuổi thanh xuân, bởi vì có cái gọi là thuật nghiệp của chuyên môn, y thuật của gia gia là đệ nhất thiên hạ, độc thuật đệ nhất thiên hạ, ngọc diện độc vương không phải chỉ là hư danh nói chơi. Ta chỉ miễn cưỡng xếp thứ hai, không dám cùng với dược sư gia gia tranh đoạt cơ hội lưu danh sử sách. Dược sư nghe được câu lưu danh sử sách này, ngược lại động tâm, lập tức khó xử nói: ta mặc dù đã phân tích cực hạn kết cấu thân thể, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguyên thần. Nguyên thần liên quan tới cách vận hành nguyên khí, nguyên khí ở trong thân thể lại đi vào nguyên thần. Hiểu rõ ảo dự bên trong mới có thể biết rõ y đạo có thực sự tồn tại hay không. Trong lời Tần Mục nói tràn đầy lực lượng lay động nhân tâm. Dược sư già già, đạo là từ người đi ra đấy. Trên đời vốn không có họa đạo, nhưng Đức già già chính là cứng rắn sáng tạo ra một cái, trở thành đại tông sư. Trên đời vốn không có kiếm đạo, khai hoàng đơn giản chỉ cần sáng tạo ra một cái liền có thể cùng với thiên tôn tranh hùng. Dược sư già già cũng nhất định có thể sáng tạo ra một cái y đạo, trở thành y đạo chí tôn, lưu danh muôn đời. Dược sư bị hắn nói làm máu nóng dâng lên, suy nghĩ nói: nhưng mà ngoại trừ phải hiểu rõ nguyên thần nguyên khí, ta cần phải hiểu được thần thức. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Người què trộm cho ta rất nhiều thi thể, ta có thể hiểu rõ thân thể cùng thần tàng, nhưng thi yêu không có nguyên thần, cũng không có thần thức. Dược sư già già cần một đối tượng thí nghiệm dày vò thế nào cũng không chết sao? Tần Mục thăm dò nói. Dược sư gật đầu: ta muốn thí sinh tốt nhất chính là Tinh Ngạn. Tinh Ngạn chịu được dày vò, chỉ là Tinh Ngạn trên phương diện thần thức cũng không cao minh. Hắn nhìn Thúc Quân, Tần Mục cũng nhìn Thúc Quân. Thúc Quân đang cầm trà, co lại cái đầu vào xích đu, giống như là một con kền kền buồn bã ỉu xìu. Hồn của hắn quá yếu. Dược sư lắc đầu: vừa mới rồi đã bị ta độc chết 2 lần, hồn phách cũng bay mất. Thúc Quân cảm động rơi nước mắt, nước mắt ngăn không được cứ tiếp tục rơi, rớt vào chén trà. Tần Mục cười nói: dược sư gia gia đại khái có thể yên tâm, thiên ma tạo hóa công của ta là bà dạy, có bà ở đây, hồn phách của hắn nghĩ bay cũng không bay được. Thúc Quân trợn mắt nhìn. Tần Mục giả bộ như không phát hiện, hướng dẫn từng bước nói: dược sư gia gia thử nghĩ một chút, người ở đâu có thể tìm được một tạo vật chủ cường tráng mạnh mẽ như thế, lại bắt đầu tu luyện thần tàng, tu luyện nguyên thần chứ? Hơn nữa còn là thái cổ thần vương, thần thức quán mạnh không kém gì ta, thân thể so với ta càng mạnh hơn, sinh mệnh lực tràn ngập cường đại, hồn phách nhỏ yếu có thể theo giai đoạn chậm rãi mà trưởng thành. Đôi mắt dược sư ở dưới mặt nạ càng ngày càng sáng ngời, nhìn Thúc Quân liên tục gật đầu. Thân thể Thúc Quân run rẩy, thanh âm khàn khàn nói: nhục thể của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, ngươi quên rồi sao? Ngươi độc chết ta 2 lần. Dược sư thản nhiên nói: thần vương, người cho dù đã mở ra linh thai thần tàng, nhưng còn có 6 cái thần tàng chưa mở ra, không có ta giúp người mềm hóa nhục thể, những thần tàng khác người đừng có mơ. Cứ coi như là người hôm nay theo Mục Nhi rời đi, tương lai vẫn phải chạy về đến cầu ta. Sắc mặt Thúc Quân âm tình bất định, sau một lúc lâu hắn dằn bi phẫn xuống đáy lòng, nhẹ gật đầu. Dực sư đại hỉ, nhìn về phía Tần Mục: y đạo chí tôn, lưu danh sử sách. Tần Mục nặng nề gật đầu. Dược sư thở phào một cái, liếc Thúc Quân giống như là đang nhìn gia súc, rất là thỏa mãn. Tần Mục tìm được Tư bà nói: bà, có câu già nói lời hay, nếu già mà không nỗ lực. Tần Mục bị Tư bà đánh cho một trận, đại khái là chữ già đã làm cho đau nhói, vì vậy liền kéo lỗ tai hắn đánh. Dược sư cùng người điếc vì thế mà nở nụ cười thật lâu. Chỉ là lúc Tần Mục rời đi, vành tai Tư bà đỏ lên, đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn chạy khuất, thực lâu sau vẫn chưa trở lại Thiên Thánh Hậu Cung. Sau khi Thiên Long Bảo Liễn chạy tới Giang Lăng Thành, Tần Mục vẫn chưa tìm được Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê, cũng không biết hai người này đã chạy đi đâu, chỉ đành phải chạy tới Kinh Thành. Tới Kinh Thành, hắn nên đi gặp trưởng thôn, người câm và người điếc cũng vẫn đợi hắn ở trong Thái Học Viện. Trưởng thôn tuy nói rằng muốn giáo huấn hắn, nhưng thấy hắn liền quên mất, nghe Tần Mục kể về kiến thức của mình ở Thiên Đình, thổn thức không thôi. Khai Hoàng đã tới nơi này? Tần Mục kinh ngạc nói: ta vẫn chưa gặp được hắn, hiện tại hắn ở nơi nào? Cái này ta cũng không biết. Khai Hoàng đem kiếm thức thứ 20 truyền thụ cho ta, đại khái là vì báo đáp ân tình học kiếm thức thứ 15 tới kiếm thức thứ 19 ở Duyên Khang. Trường thôn hưng phấn nói: được một lần gặp ngọn núi của kiếm đạo, là tâm nguyện bình sinh của ta, này rốt cuộc đã đạt được, không uổng công sinh ra. Mục Nhi, ta đem kiến thức thứ 20 truyền thụ cho ngươi, ngươi ở lại kinh thành thêm mấy ngày đi. Tần Mục chần chờ một lát, gật đầu đồng ý, nói: Long Béo, ngươi mang bọn thần vương qua phủ ta mấy ngày, Đồ Thiền cũng qua đó đi. Long Kỳ Lân mang mọi người đi tới biệt viện của Tần Mục trong kinh thành của Duyên Khang. Trong sân có một cây nguyên mộc đồ sộ, xanh tươi tốt, dáng chiều nhuộm đạo rủ xuống, thủ hộ kinh thành của Duyên Khang, có thể nói là cảnh tượng trắng lệ nhất của kinh thành. Duyên Tu Đế phong nhà này là phủ quốc sư, hàng ngày phái người tới đây quét dọn. Trong phủ có một nữ tử gọi là Công Tôn Yến, cùng Duyên Tu Đế quan hệ rất tốt. Ngẫu nhiên Hồ Đinh Nhi, Công Tôn Yến cũng đến đây ở mấy ngày. Long Kỳ Lân đi vào phủ quốc sư, liền gặp Công Tôn Yến đang cùng ba nữ tử uống trà, không khỏi sờn hết cả gáy ốc. Đồ Thiên Ma Vương lại càng hoảng sợ, trong bốn nữ tử thình lình có một người lớn lên giống Lãng Nguyên Thần Vương như đúc, chỉ là trang phục bất đồng, đúng là Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ tết hai cái đuôi ngựa, rất là hoạt bát hiếu động, mà có một cô gái khác chính là Liên Hoa Hồn. Long Kỳ Lân thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nguyên Mẫu phu nhân lại tạo ra một cái Vân Sơ Tụ? Là công tử trở về sao? Công Tôn Yến nhìn thấy Long Kỳ Lân không khỏi mừng rỡ muôn phần, nghênh đón tiến đến, lại không nhìn thấy Tần Mục. Yên Nhi hóa thành tiểu thành tước, vội vỗ cánh bay lên trên cây nguyên mộc tìm kiếm tổ chim, đã thấy tổ chim Công Tôn Yến dựng thẳng cho nàng vẫn còn, không khỏi hoan hô một tiếng, an an ồn ồn ngồi xổm xuống tổ, há mồm phun ra từng sợi lửa nhỏ, nhàn nhã ngủ ngay. Duyên Tu Đế tiến lên liếc nhìn khắp nơi nhưng không thấy Tần Mục, cười nói: Long Béo, quốc sư đâu? Còn ở Thái Học Viện đấy. Long Kỳ Lân ngửa đầu nhìn tổ chim, nói: Bệ hạ, giáo chủ đang học kiến thức thứ 20, học xong sẽ trở về. Bệ hạ đã gặp Vân Tiệm Ly chưa? Duyên Tu Đế hơi ngẩn người, cười nói: Ngươi nói Vân Ái Khanh? Vân Thượng Thư mấy ngày trước đã hạ lưu trường Giang Nam, xem xét đốc đạo trường của Giang Nam hiện tại còn chưa có về. Long Kỳ Lân nói: Bệ hạ đi xem Vân Tiệm Ly đã trở về chưa, mời hắn tới đây. Vân Tiệm Ly là ca ca của vị tiểu nương tử kia đấy. Duyên Tu Đế liếc Vân Sơ Tụ cười nói: Ngươi nói là Sơ Tụ tỷ tỷ là muội muội của Vân Thượng Thư? Như trước đây vài ngày chậm đã cùng Vân Sơ Tụ tỷ tỷ kết bái là tỷ muội khác họ, thực sự là đúng dịp. Cùng với Nguyên Mẫu phu nhân kết bái làm tỷ muội khác họ? Long Kỳ Lân chợt cảm thấy đầu lớn hơn ba vòng. Đó là Nguyên Mẫu phu nhân, là một trong thập thiên tôn của thiên đình. Chuyện này ta bất bình, phải để giáo chủ tự mình tới đây. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát tổ phượng Công Tôn Yến làm, trong lòng hâm mộ không thôi. Nếu như ta cũng có thể trốn vào đó thì tốt. Lãng Nguyên Thần Vương đi lên phía trước, mặt mày lưu chuyển, quét qua trên người mấy nữ tử một lần, cười nói: Bệ hạ cùng với Sơ Tụ muội muội kết làm tỷ muội sao? Còn có Thương muội muội cùng Yến Nhi muội muội cũng ở đây sao? Hôm nay thực sự là đúng dịp rồi, không bằng chúng ta năm người cùng kết bái đi. Nàng rất tức giận, vẫn còn Liên Hoa Hồn ở phía trên, làm cho Duyên Tú Đế cũng không khỏi động tâm, cười nói: Ta thấy tỷ tỷ cũng Sơ Tụ tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc, đang còn buồn bực không biết các người có phải là tỷ muội sinh đôi hay không. Hiện tại tỷ tỷ muốn kết bái, ta mới biết được nguyên lai là không phải. Thế gian này thực sự có hai người giống nhau thế vậy sao? Ánh mắt của Lãng Nguyên Thần Vương chớp động, nói: Không chừng là có thể đấy. Mấy vị muội muội, các người cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào? Vân Sơ Tụ vỗ tay bảo hay. Liên Hoa Hồn chần chờ một lát cũng nhẹ gật đầu. Công Tôn Yến luôn luôn là không có chủ kiến, thấy thế cũng gật đầu đồng ý. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn về phía Duyên Tú Đế, Duyên Tú Đế cũng chỉ đành đồng ý, cười nói: Có thể kết làm tỷ muội với các người là phúc khí của ta. Yên Nhi hoan hô một tiếng, vỗ vội cánh từ trên tổ chim bay xuống dưới, là hét ầm ĩ cũng muốn kết bái. Long Kỳ Lân vội vàng gọi nàng lại, nói nhỏ: Bà cô nhỏ, ngươi đừng có đi tham gia náo nhiệt nữa, hiện tại đã đủ náo nhiệt rồi. Vì cái gì chứ? Yên Nhi có chút khó hiểu. Bất quá Long Kỳ Lân đã nói, nàng cũng nghe, đành phải đứng lên đầu của Long Kỳ Lân, nhìn năm nữ tử này kết bái, lấy trà thay rượu, kết làm tỷ muội khác họ. Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói: Chúng ta có cần thể không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Trái tim Long Kỳ Lân một hồi run rẩy, thầm nghĩ: giáo chủ, người nhanh trở về đi, trạng diện này đã trở nên không thể dự đoán rồi. Vân Tiệm Ly, người tới cũng được. Bên trong Thái Học Viện, Tần Mục đi theo Trưởng thôn học tập kiến thức thứ 20. Lúc trước hắn đánh với Khai Hoàng một trận, lưỡng bại câu thương, Tần Mục bị thương nghênh ngang rời đi. Tuy đúng là tiêu sái, nhưng mà hắn chỉ là lo tiêu sái, không hướng Khai Hoàng thỉnh giáo học tập kiến thức thứ 20. Tu vi kiếm đạo của Trưởng thôn cực cao, Khai Hoàng truyền thụ cho hắn cũng có mục đích, chính là mượn tay Trưởng thôn truyền cho một chiêu này cho Tần Mục. Dù sao kiến thức thứ 18 hay kiến thức thứ 19 đều do Tần Mục tìm hiểu ra, hắn coi như có được chỗ tốt từ Tần Mục mới ngộ ra kiến thức thứ 20. Hắn học cực kỳ nghiêm túc, dốc lòng tìm hiểu, hồn nhiên không biết sự tình năm tỷ muội kết bái trong phù đệ của mình. Ngũ tỷ muội mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ có riêng Công Tôn Yến đơn thuần là giống như tờ giấy trắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.